Chương 427, mời đấu võ mồm. Mị xạ kỷ thành phố khu buôn bán cao lầu cao ốc cảm đạm thâm trầm, ở trận mưa qua đi vẫn là bầu trời âm trầm người khởi sướng. Ở vào phía dưới so như internet một dạng màn sân khấu nhân hành đạo cùng đường xe chạy, đã ở trong khoảng thời gian ngắn chịu đến nước mưa bao phủ, khắp nơi có thể thấy được vũng nước. Chuẩn bị nên tiếp làn sóng tiếp theo cũng chính là chạm vạng tối tan tầm tan học đỉnh phong giai đoạn sóng người một mặt đạp nước cạn loa, tách ra nước sâu hoa, hi hi nhung nhung, như nước chảy. Phảng phất hô ứng u ám bầu trời, dù gì cùng xạ nạ vẻ mặt dầu dĩ không vui biểu tình. Vì FNZ ngư A tạo thành nhiều lắm phỏng đoán, trước tiên ở trường học mỗi người đi một ngả sau đó mới mặt khác hội hợp hai người đều băng bó mặt dài. Đi ở phản hồi xạ cải nhà trên đường, hai người không đồng nhất ngữ, ngay cả một câu nói cũng không có nói chuyện với nhau. Đi mấy phút đồng hồ lộ trình, không để lại dấu vết đích xác biết đường bên trên không có lui tới người đi đường về sau. Xạ nạ nhìn về phía đi ở nàng bên cạnh, kiên quyết giữ yên lặng dù gì, lấy một bộ phi thường thô lỗ, không muốn để cho người cho là nàng là ăn nói khép nép giọng hỏi. Ngươi ở đây tức cái gì a, ta mới chịu hỏi ngươi ở tức cái gì, dù gì ai lý bất lý phản vấn, bộ kia tự cho là đúng thái độ làm phát bực xạ nạ, nàng ngắn gọn hồi phục. Ta không có sinh khí. Lấy được trả lời giống nhau là xa cách. Vậy, ta cũng không còn sinh khí. Vậy, rốt cuộc là thế nào a, không có thế nào lạp, làm sao có thể không có thế nào, nói không có thế nào sẽ không thế nào lạp, minh bạch dù gì dự định gián đoạn trọng tâm câu chuyện. Xạ nạ trong cảm giác tâm mọc lên một cỗ cường liệt đến ngay cả mình cũng hiểu được kinh ngạc tức giận. Không phải phía trước cãi nhau lúc loại đau khổ này tâm tình buồn bực, nàng biết dù gì rõ ràng muốn cố ý chọc giận nàng. Nội tâm có thể cảm nhận được loại này kỳ diệu quan hệ, cũng hưởng thụ duy trì loại quan hệ này vui sướng. Đó là một loại có điểm không muốn thừa nhận, trong lòng có chút lòng như hiệu nhảy, cao hứng tâm tình. Rõ ràng hai người là như thế nổi giận đùng đùng, ngươi làm gì thế ngây thơ như vậy a, dù gì cũng là giống nhau tâm tình có thể lý giải, cảm ứng được, cho nên nổi trận lôi đình để cao cổ họng. Là ai ngây thơ a, thiếu chút nữa thì thất ước, bằng lòng người khác đi chơi bị đâm trọt chỗ đau, xá nạ trong chốc lát nghẹn lời. Cái kia cái ước định kia là ta nói lên là ý nói chính mình nói lên ước định. Có thể tùy tiện thất tín sao, ngô rủ gì cũng đồng dạng trong chốc lát nghẹn lời. Sự tình là phát sinh ở hôm nay khóa thể dục tan học phía sau thời gian nghỉ ngơi, cách ly phóng học còn sớm, bởi vì mưa to quan hệ, ngoại trừ những cái này xã đoàn ở phòng học bên trong học sinh ở ngoài, người còn lại đều ở lại trong phòng học. Có thể là bởi vì vận động qua quan hệ, không ít người đều đi mua một ít đồ ăn vặt cùng đồ uống. Mà xã nạ cũng như nhau thường lui tới đem bó dứa không thơm cùng điểm tâm đồ ăn vặt toàn bộ bày trên bàn, lúc này tránh né trận bóng bên trong đồng nhất tổ một gã nữ sinh đến đây mời. Bình giếng đồng học, dễ dàng, cái này chủ nhật có muốn cùng đi hay không xem chiếu bóng cùng nhau tắm vòi sen, sau đó, cảm tình dường như thay đổi vô cùng hòa hợp. Lúc đó dù gì không ở tại chỗ, hắn ở vê đút cờ trong phòng kế thay y hề phụ. Bởi bị ép trông coi tắm vòi sen thất, chỉ có thể theo nữ sinh cùng nhau trở lại phòng học, lại phải mặt khác tìm địa phương thay quần áo. Trở thành chính nghĩa sứ giả đại giới chính là phải thừa nhận không được làm người biết khổ cực, chỉ có cùng Nguyệt Cương lão sư quan hệ kéo gần lại một ít đáng được ăn mừng. Tuy là cảm giác nàng dường như hiểu lầm cái gì, nhưng bái này ban tặng, dù gì cũng thu hoạch không ít quét kem, nói Nguyệt Cương lão sư bộ ngực thật đúng là lớn, mùi trên người cũng rất dễ chịu à, trọng tâm câu chuyện kéo xa. Kỳ thực ở dù gì thay quần áo xong, trở lại phòng học nhìn một cái, tránh né trận bóng bên trong cùng tổ các học sinh, bao quát nam sinh ở bên trong, đang đem xạ nạ bao bọc vây quanh. Nàng vẻ mặt tràn đầy phấn khởi chuyên tâm nghe một tên trong đó nam đồng học nói rõ điện ảnh tình tiết, một bộ rất muốn lập tức đáp ứng biểu tình. Dù gì thấy thế căn cứ sạt căn cứ chính xác từ là vẻ mặt trừng mắt dựng thẳng nhan nở trong cơn giận giữ diện mục giữ tợn biểu tình đi tới nàng sắt vách chỗ ngồi của mình động tác thô lỗ ngồi xuống, lấy sắt vách miễn cưỡng nghe thấy mảnh nhỏ tiểu âm số lượng, mang theo cô ý giọng nói nói đến. A cái này chủ nhật tốt vội vàng a trợn, xa nạ biểu tình cả kinh, khó có được gặp nàng thần sắc bối rối, lấy ta lâm thời nhớ tới có trọng yếu sự tình vì lý do cự tuyệt mời. Khi thực xã nạ vốn chuẩn bị thừa dịp chủ nhật, mang rủ gì đi ra phố lưu động thành bên trong tiệm bánh bao. Ngày hôm qua tan học trên đường về nhà, rủ gì để xã nạ cảm nhận được nhân sinh cao cấp nhất vui sướng, đó là bánh mì cửa hàng độc quyền bó dứa không thơm. Cơ hội là chỉ gịu xạ, nàng lúc trước cùng xạ nạ hẹn xong, muốn tự mình làm bó dứa khóm thơm cho xạ nạ ăn, bất quá chỉ gịu xạ tựa hồ đối với chính mình thành phẩm không hài lòng lắm, vì vậy xạ nạ chỉ có thể vẫn bị treo khẩu vị. Đối với mến yêu nữ hài ôm đồng tình thương tiếc tình dù gì quyết định mời nàng có một bữa cơm no đủ, đây đối với từ trước đến nay chỉ ăn đại lượng sinh sản, lấy túi nhựa bao trang dứa bánh mì xạ nạ mà nói, tư vị này nhất định chính là khẩu vị biến cách trọng đại. Một ngày ba bữa cơm, thêm trước thời gian ăn tiện lợi, thêm điểm tâm thời gian, thêm ăn vặt, thêm ăn vụng, thêm mua để ăn, thêm quầy chuyên doanh ăn thử, coi như liên tục chứng kiến bó dứa khóm thơm, xạ nạ đều cảm thấy vui vẻ không thôi, bất quá nàng thậm chí ngay cả điểm ấy trình độ thưởng thức cũng không biết, cái này gọi là dù gì lấy làm kinh hãi. Hỏi phía dưới, nàng sở dĩ chưa bao giờ vào bánh mì cửa hàng độc quyền nguyên nhân là không có mua cái khác điểm tâm. Thực sự là lại cực kỳ đơn giản lý do. Đây tựa hồ là ạ lạt tỏ gian dạy nàng ăn nhiều một ít món điểm tâm ngọt trở ra thức ăn, tạo thành tác dụng phụ. Phía trước xạ nạ đã từng nhằm vào dứa bánh mì, giải thích được đạo lý rõ ràng, để dù gì vẫn cho là nàng đối với cái này phương diện thưởng thức đã sớm sở nhất thanh nhị sở. Trên thực tế nghe nói cái kia phương diện lý luận cùng tương quan tri thức, đều là cầm bạn cũ thuyết pháp tới hiện học hiện mại. Căn cứ ạ lạt tỏ tự thuật, còn giống như bị quán thâu rất nhiều kỳ kỳ quái quái quan niệm. Bất quá dù gì phỏng đoán, cái kia kỳ kỳ quái quái quan niệm trong, cũng có ạ lạt tỏ quán thâu a đương nhiên, lời như vậy dù gì là không dám trước mặt đối với ma thần kiểm chứng. Nói tóm lại, nếu như vậy, liền quyết định thừa dịp cái này chủ nhật, đem phụ cận tiệm bánh bao đều đi dạo một lần. Bởi xa nạ thái độ cường ngạnh, dù gì mới có miễn miễn cường cường bằng lòng. Thế nhưng, như vậy ước định lại kém chút bị xa nạ tự ý thủ tiêu. Đối mặt cái này sự tình, dù gì buộc phát ra ngay cả mình cũng không tưởng được cường liệt tức giận. Chính xác mà nói, là cố ý muốn cho nàng xem thấy mình đang ở bộ dáng tức giận, tốt tạo thành của nàng quấy nhiễu. Đổi thành thuyết pháp đơn giản, chính là đang nháo không được tự nhiên còn như xạ nạ phương này, bởi ngay từ đầu là mình chủ động đề nghị, hơn nữa nàng hiện nay còn lộng không phải tin tưởng, chỉ bất quá vì bánh mì mà thôi, tại sao phải cảm giác như vậy cho dạ, nhưng cảm giác này đích thật là nghiêm trọng sự thực, vì vậy không cách nào như nhau thường lui tới cường thế phản bác. Lời mặc dù như vậy, duy độc muốn nàng tha hó rủ gì niềm vui chuyện này, coi như muốn mạng của nàng cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cho nên mình cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, biểu hiện ra một bộ nổi giận đùng đùng dáng dấp. Ta nói ngươi biểu hiện ra làm bộ không hề để tâm, sự thực cũng là biểu thị bản thân căn bản lưu ý vô cùng, nhưng mình lại không hề tự cảm thấy. Khóa thể dục thời điểm, ngươi cầm rồ xì đạ cả dù mì tay, vẫn cùng mạ tạc ổ gạ tạ ôm tới ôm lui, cười đến rất vui vẻ không phải sao ngoài ý liệu công kích, để tình thế chuyển tiếp đột ngột. A ngươi ngươi quả nhiên thấy được ách đó là mặt khác một hồi sự tình, cùng cái này không có quan hệ, dù si đã đồng học cùng mạ tác đồng học chỉ là hơn nữa tan nào có cười đến rất vui vẻ dù gì tay chân luống cuống dáng dấp so với trò đùa dai trả thù tới càng thêm có thú. Thấy hắn cùng dù si đã mạ tác cái kia hình ảnh không vui, cùng với vừa rồi nội tâm hờn dỗi, toàn bộ giải tán lập tức. Sa nạ thừa thắng xông lên, đem đầu phiết hướng một bên, thuận tiện gắn cái nói dối. Thực sự cười đến rất vui vẻ dù gì giữa không trung khoa tay múa chân muốn bày ra thủ thế, nỗ lực biện giải cho mình, lại khổ tư không ra cao minh thuyết pháp. Cuối cùng bị bức ép đến mức nóng nảy, thuận miệng mở miệng phản bác. Ngươi đừng nói ta, chính ngươi còn không phải cùng những người khác trong lúc vô tình chuyển gian nào đó ghen tị tâm tình. Những người khác lần này, đến phiên xa nạ thất kinh, nàng vẻ mặt chất vấn nhìn dù gì. Còn lại là chỉ người nào là chỉ ngoại trừ dù gì trở ra người sao chính là vì chuyện này không cao hứng sao dường như tự xem đến dù gì cùng rổ xỉ đã cùng một chỗ lúc tâm tình, dù gì đối với mình cũng có cảm giác giống nhau xạ nạ lần nữa hốt hoảng quay sang. Tuyệt đối không thể để dù gì thấy được nàng nét mặt bây giờ. Không chỉ mặt đỏ tới mang thai, hơn nữa khả năng còn mặt mỉm cười ngươi ngươi thiếu phê bình ta vừa nói, đồng thời nỗ lực ngưỡng mặt lên, thoạt nhìn có vẻ lẽ thẳng khí hùng. Á ếch, cái này xin lỗi. Dù gì cũng con qua xạ nạ quay sang, tinh tường cảm giác được vẻ mặt của mình, bởi vì không hề tiết chế tiêu ý mà lòng xuống. Hai người bảo trì không phải tự nhiên tư thế, yên lặng không nói đi một đoạn thời gian, dù gì mới đột nhiên mở miệng. Cái này chủ nhật, còn muốn đi sao vẫn nhìn về phía bên kia xạ nạ, thanh âm thoáng kích động đáp. cái này hả, ngươi đã đều như vậy nói, ta đây có thể cùng ngươi không quan hệ. Không phải ngươi chủ động đề ý phải đi sao, ồn ào quá ồn ào quá ồn ào quá, ta đều đã nói phải đi, như vậy được chưa? Vừa lúc đó, ngoài ý liệu bên thứ ba mở miệng. Sa nạ ô hoa hoa thập, thập, thập chuyện gì ạ là to. Sa nạ dường như một cái len lén cùng nam hải tử gặp gỡ bị phụ mẫu bắt được tiểu hải tử, sợ đến hồn không phải phụ thể. Bởi bình thường chưa bao giờ từng ở vào thời điểm này mở miệng nói chuyện, cho nên có vẻ càng thêm kinh hoàng thất thố. Ta muốn mua đồ, về trước khu buôn bán một cái. À là tỏ mua đồ lần đầu nghe thế chủng yêu cầu, Sa nạ tuy là buồn bực, như cũ ân một tiếng gật đầu. Trực giác cái này yêu cầu dường như cùng tự có quan. Dù gì cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, cái kia như vậy, ta về nhà trước được rồi. À là tỏ cũng gọi lại dù gì, giọng nói cũng không phải yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Tối hôm nay, ngươi cũng có công việc muốn làm. Ách, không phải đặc huấn không sai, dù gì cùng xa nạ hai mặt nhìn nhau. Cầu thả cầu vô tốt.